Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 203, một người một kiếm một thân kiên quyết. Canh năm, Hoa Linh nữ, rốt cuộc tìm được ngươi. Cổ Lãng Vân ngự kiếm mà đến, rơi ở trước mặt Hoa U Nguyệt. Trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm sát ý, bạo ngược mà cuồng mãnh, rơi vào Cổ Lãng Vân trong tay. Từng tiếng long ngâm đua tiếng, thân kiếm run nhẹ nhẹ, trực chỉ Hoa U Nguyệt. Ra tay đi, Cổ Lãng Vân thanh âm khàn khàn, phảng phất giống như đến từ cửu u ác ma một dạng. Một đôi mắt không tình cảm chút nào, nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt nói ra. Linh lộ bên trong, ta thảm bại trong tay của ngươi, nhận hết khuất nhục. Khi đó ta cũng đã nói, sớm muộn có một ngày, ta muốn để ngươi nằm tại dưới kiếm của ta. Chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy, một trận chiến này rốt cục đến nơi, ngươi có thể cảm nhận được ta nội tâm phấn khởi cùng đôi máu tươi khát vọng sao? Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt, cùng nhau lui về phía sau một bước, vừa đến đã muốn giết người. Thiếu niên này đơn giản liền là thằng điên, mà lại đám người rõ ràng có thể từ hắn cuồng nhiệt trong thần sắc có thể cảm giác được. Hắn chính là một người điên, một cái khát vọng giết chóc cùng máu tươi tên điên. Đại đa số tu sĩ đều hít vào một hơi, ánh mắt lóe lên từng đợt mờ mịt. Nguyên bản bình tĩnh như nước hồ lăn tăn vạn hoa đảo, khi nào trở nên như vậy sóng cả mãnh liệt, mà lại trong bất chi bất giác. Vậy mà tới nhiều như vậy thiếu niên yêu nghiệt, một cái Diệp Chi Mệnh liền đủ để cho người ta rung động. Còn có cái Bạch Huyền kia, cũng không phải phàm nhân, bây giờ lại tới một cái càng yêu nghiệt gần như tên điên đồng dạng thiếu niên. Những người này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Tuyệt đại đa số người trong lòng đều bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một việc. Những người này chỉ sợ đều cùng Linh Lộ có quan hệ, mà thiếu niên mặc áo đen này trong miệng lời nói cũng đã chứng minh điểm này. Hắn đã từng ở trong Linh Lộ thảm bại tại Hoa Lâu chủ trong tay, bây giờ là tới tìm thù. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Năm đó Hoa U Nguyệt, vậy mà cường đại như thế. Nếu như không phải như vậy, nàng như thế nào đắc tội cường đại như thế thiếu niên? Cùng lúc đó, mọi người tại đây tất cả đều trong lòng nghiêm nghị. Chẳng lẽ trong truyền thuyết Linh Lộ thật khủng bố như thế? Cường đại như vậy thiếu niên tiến vào bên trong, đều là cửu tử nhất sinh kết quả sao? Bây giờ Hoa U Nguyệt chẳng qua là nguyên anh kỳ tu vi, như thế nào cùng trước mặt thần du kỳ thiếu niên chiến đấu? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một có loại cảm giác không thật. Nguyên lai vốn là kinh tài tuyệt diễm Hoa Lâu chủ, lại có như vậy càng thêm đặc sắc tuyệt luân đi qua. Tại Linh Lộ bên trong, cũng là có một không hai thế nhân tồn tại. Mắt thấy cái kia áo đen phía trước sắc quạnh quẽ, như là một đầu nhắm người mà phệ rắn độc một dạng nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều lật lên kinh đào hải lãng. Lúc này Hoa U Nguyệt, như thế nào đối mặt cường đại như thế thiếu niên? Chẳng lẽ bị vô số người truy phủng Hoa Lâu chủ, thế mà phải chết ở chỗ này rồi? Ngay tại tất cả mọi người thời điểm kinh nghi bất định, Bạch Huyền bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, liền muốn đứng ra. Thấy cảnh này, mọi người tại đây cùng nhau giật mình. Chẳng lẽ Thiên Huyền Động Thiên truyền nhân muốn vì Hoa U Nguyệt ra mặt? Thế nhưng là lấy Bạch Huyền trên thân phát ra khí tức ba động, chỉ sợ còn chưa đủ lấy chiến thắng trước mặt thiếu niên mới đúng. Nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người đều ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Đông Hoang Đại Đế truyền nhân, Đông Hoang môn đệ tử Diệp Chi Mệnh bỗng nhiên đưa tay đặt tại Bạch Huyền trên bờ vai, cười nhạo một tiếng nói ra: "Bạch Huyền, ngươi hay là cùng năm đó một dạng, thành thành thật thật tránh sau lưng chúng ta tốt. Trận chiến đấu này, nói cái gì cũng không tới phiên ngươi đến. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau biến hóa. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh lại để cho là Hoa U Nguyệt ra mặt. Đối mặt khủng bố như thế lại âm trầm không chừng thiếu niên. Cùng là thần du kỳ. Đồng thời từ linh lộ bên trong đi ra thiếu niên. Một cái là Đông Hoang Đại Đế truyền nhân. Một cái là trên thân tản ra vô tận sát ý thiếu niên thần bí. Giữa hai người chiến đấu, đến cùng ai có thể thắng được? Bạch Huyền nghe được Diệp Chi Mệnh mà nói, biến sắc, nhìn thật sâu Diệp Chi Mệnh một chút, hít sâu một hơi nói ra, Diệp Chi Mệnh, Cổ Lãng Vân lúc này xưa đâu bằng nay, ngươi không cần khoe khoang. Diệp Chi Mệnh nghe vậy cười ha ha, trường kiếm trong tay long ngâm trời cao, cả người như là nhất Diệp bị gió thổi rơi lá cây đồng dạng. Thoải mái để cho người ta kinh ngạc liên tục. Năm đó Hoa Linh Nữ một người một kiếm một thân kiên quyết cản ở bên người chúng ta, cái kia tư thế hiên ngang bóng lưng người ta có thể nào quên. Nếu như không phải trước mắt cái này nhát như chuột vì tư lợi tiểu nhân, Hoa Linh Nữ thì như thế nào sẽ làm bị thương linh căn. Bây giờ hắn còn có mặt mũi xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt. Lần này đổi ta Diệp Chi Mệnh đến, các ngươi chỉ cần đứng tại đằng sau ta liền có thể. Nói xong, Diệp Chi Mệnh trên thân trong lúc đó bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Chân nguyên cuồn cuộn thoải mái bên trong, ở sau lưng tạo thành một tòa nguy nga đại sơn bộ dáng. Thoải mái bên trong mang theo phiêu miểu, hết lần này tới lần khác làm cho người ta cảm thấy vô tận ổn trọng. Đồng dạng là một người một kiếm một thân kiên quyết, đứng ở tất cả mọi người phía trước, một mình đối mặt Cổ Lãng Vân. Cổ Lãng Vân thấy thế sững sờ, bỗng nhiên cười ha ha, kiếm chỉ Diệp Chi Mệnh nói ra. Diệp Chi Mệnh, năm đó ngươi không có chết tại linh lộ bên trong, còn cơ duyên xảo hợp trảm đạo, đây là ngươi vận may lớn, bây giờ vì Hoa Linh Nữ đánh cược tính mạng của ngươi. Thực sự đương nhiên, nếu như ngươi có thể thắng được ta, tự nhiên có thể tại đạo uẩn trên lực lượng tiến thêm một bước, trở thành trong chúng ta có khả năng nhất lĩnh ngộ đạo ý tồn tại. Chỉ là, ngươi còn chưa xứng. Vừa dứt lời, Cổ Lãng Vân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn hủy thiên diệt địa sát ý. Ngập trời mà lên bên trong, mây đen quay cuồng thoải mái. Ở sau lưng tạo thành một cái to lớn phảng phất giống như tử thần đen kịt hư ảnh. Cổ Lãng Vân cười ha ha, chế nhạo nhìn xem Hoa U Nguyệt nói ra. Hoa Linh Nữ, ngươi có thể từng nghĩ đến sẽ có một ngày, lấy ngươi một thân kiên quyết, thế mà lại đứng sau lưng người khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn vì ngươi chiến đấu. Hoa U Nguyệt thần sắc biến đổi, nhẹ nhàng nói ra. Duyên mệnh thiên định, đây đều là nhân duyên kết quả, ai có thể tại thiên đạo bên dưới khống chế sinh mệnh của mình. Nói đến đây, Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, không biết vì cái gì, giờ này khắc này hắn lại muốn lên Dương Chân, nhớ tới Dương Chân cái kia bất cần đời, lại đại xảo nhược chuyết, đại trí nhược ngu lại tiện hề hề dáng vẻ. Không khỏi thật sâu quên một chút Đông Hải ầm ầm sóng dậy mặt biển. Cổ Lãng Vân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt một mặt nghiền ngẫm nói ra. Lúc này, ngươi còn đang chờ Dương Chân tiểu tử kia xuất hiện sao? Tất cả mọi người toàn thân chấn động, kinh nghi bất định nhìn xem Cổ Lãng Vân. Không biết hắn rốt cuộc muốn biểu đạt một cái có ý tứ gì? Tính cả Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh ở bên trong, tất cả mọi người một mặt ngoài ý muốn nhìn xem Cổ Lãng Vân. Không rõ hắn lúc này tại sao muốn nhấc lên Dương Chân. Cổ Lãng Vân cười nhạo một tiếng, nói tiếp, không sai, lấy Dương Chân trong khoảng thời gian này hành động, hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp ở trong linh lộ xông xáo một phen. Chỉ là đáng tiếc a. Hắn thiên phú nhận hạn chế, bằng chừng ấy tuổi mới bất quá là nguyên anh kỳ tu vi. ngươi không phải muốn chờ hắn xuất hiện sao? Cái kia cổ mỗ trước hết gặp một lần Diệp Chi Mệnh, sau đó cùng các ngươi cùng nhau chờ Dương Chân xuất hiện. Chỉ là không biết, nói đến đây, Cổ Lãng Vân bỗng nhiên cười ha ha, trên trường kiếm đột nhiên tản mát ra lạnh lẽo sát ý, hướng về Diệp Chi Mệnh vọt tới. Chỉ là không biết, Dương Chân có thể hay không tại các ngươi trước khi chết chạy đến. Ông, một tiếng thiên địa oanh minh thanh âm truyền đến, Cổ Lãng Vân chém xuống một kiếm, không khí chung quanh đều giống như ngưng trệ đồng dạng, một đạo mắt trần có thể thấy trùng kích, huyễn hóa thành một cỗ để cho người ta khó mà nhìn thẳng kinh khủng khí lãng, hướng về Diệp Chi Mệnh phóng đi. Diệp Chi Mệnh sắc mặt đại biến, lại đồng dạng cười ha ha, trường kiếm bộc phát ra vô tận quang mang, nghênh tiếp Cổ Lãng Vân công kích. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.